điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chương 111, Phân Phong. Thái Hòa Điện trong ngoài quan viên khiếp sợ nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Vũ Văn Thành Đô. Bọn họ xác định cùng khẳng định Vũ Văn Thành Đô tu vi chính là tông sư trung kỳ. Mà vừa mới cái kia lý xong nhất là niết bàn cảnh. Thế mà vừa mới chuyện gì xảy ra? Không phải lý xong nhất một chiêu giết Vũ Văn Thành Đô. Mà chính là Vũ Văn Thành Đô miểu sát một lý xong nhất. Muốn không phải bọn họ biết đây là Hoàng Cung Thái Hòa Điện. Không thể là vì thành tựu Vũ Văn Thành Đô uy danh. Mà để một cái niết bàn cảnh siêu cấp thiên tài chết đi. Nếu là người khác một cái hạ nhân trông thấy mà đem tin tức nói với chính mình. Những quan viên kia có thể sẽ một bàn tay hô chết rồi. Tông sư trung kỳ tu vi giết chết niết bàn cảnh cường giả. Ngươi cho ta không kiến thức. Ngươi tìm cho ta xem một chút. Ấy, hôm nay còn thật để bọn hắn tìm được. Bởi vậy nội tâm của bọn hắn đều không cách nào hình dung. Làm Vũ Văn Thành Đô chậm rãi đi đến Lý Chính trước mặt. Đối đãi Lý đang cảm giác nói. Mặt tướng vô năng để điện hạ đợi lâu. Chỉ thấy Lý Chính bình thản nói. Ngồi xuống đi. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người một trận ghê răng. Ước ao ghen tị nhìn lấy Lý Chính. Có như thế hiệu trung chính mình tuyệt thế mãnh tướng. Không cố gắng đối đãi. Còn bày ra một mặt bình thản bộ dáng cho ai nhìn a? Muốn là bản vương cũng có trung thành như vậy tuyệt thế mãnh tướng liền tốt. Đến lúc đó, thái tử ba người nóng mắt nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Ở phía dưới Lý Vọng cũng một mặt chấn kinh chi sắc. Nguyên lai sư phụ nói đều là thật. Mà ở phía dưới Lý Thiên Giang sắc mặt trắng bệch. Hai mắt vô thần. Hắn biết hắn sắp xong rồi. Lý Chính nhìn lấy mọi người ánh mắt khiếp sợ. Đặc biệt là thái tử này một ít dã tâm ra kích động sốt ruột nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô thời điểm. Lý Chính biểu thị bất đắc dĩ. Một đám không kiến thức đồ nhà quê. Chỉ cần một Vũ Văn Thành Đô thì để cho các ngươi ước ao ghen tị. Bản vương còn muốn nói cho ngươi. Bản vương ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô. Còn có một cái. Dạng này tuyệt thế mãnh tướng. Lão tử có hai cái. Lúc này ở phía trên thần hoàng bên cạnh an vị hoàng hậu. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đột nhiên nói ra. Tần vương có phúc lớn. Không nghĩ tới vậy mà có thể chiêu đến trung thành như vậy võ tướng. Mạnh như vậy đem hẳn là rất nổi danh mới là. Vì sao vẫn luôn không có biết sự tích của hắn đâu. Không biết Tần vương là như thế nào chiêu nhận được đâu. Hoàng hậu có thâm ý khác nhìn lấy Lý Chính. Lúc này một số người tỉnh ngộ lại. Lộ ra khác thần sắc nhìn lấy Lý Chính. Là. Vì cái gì chúng ta chưa nghe nói qua đâu. Mà chính là đến đất phong mới xuất hiện. Mà lại vừa tốt thì như thế hiệu trung Tần vương. Có phải hay không trước kia Tần vương cố ý tại giấu rốt đâu. Tốt một cái Tần vương. Chúng ta đều bị hắn lừa. Cực kỳ âm hiểm a. Hoàng hậu nhìn lấy một số người lộ ra ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lý Chính thời điểm. Bên miệng hơi hơi dương lên. Mục đích của nàng đạt đến. Lý Chính lại một lần nữa nghe thấy người khác hỏi Vũ Văn Thành Đô lai lịch. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với chúng nhân nói. Nói lên Thành Đô cùng bản vương gặp gỡ vào cái ngày đó. Muốn theo một cái gió táp mưa xa ban đêm nói lên. Khi tất cả người nghe xong Lý Chính. Những cái kia lông mày đều là trống không quan viên đều là mắt trợn trắng. Không có làm chuyện. Ngươi làm bản quan không có não tử. Chỉ có những quan viên kia một số ra đời không sâu nữ quyến một mặt cảm động nhìn lấy Vũ Văn Thành. Đô, đem tại trên cùng thần hoàng nhìn lấy Thái Hòa Điện tình huống của mọi người về sau. Yên lặng gật đầu, là lúc này rồi. Lúc này thần hoàng đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Làm mọi người thấy thần hoàng lộ ra động tác như thế. Nội tâm ngưng tụ, cung yến màn kịch quan trọng bắt đầu. Thái Hòa Điện một mảnh yên lặng. Lúc này Thái tử, Vũ Vương cùng Dương Vương ba người cũng khẩn trương. Chỉ thấy thần hoàng ở phía trên bá khí nói. Bây giờ Đại Hiên Hoàng triều một số châu có chút hỗn loạn. Nhưng ở trẫm xem ra đều chỉ bất quá không có ý nghĩa sự tình. Thần hoàng nhìn lướt qua mọi người. Vừa tiếp tục nói. Thái tử Lý Vũ, Vũ Vương Lý Vũ, Tần Vương Lý Chính, Dương Vương Lý Tuân tiến lên nghe phong. Lúc này mọi người mở to hai mắt, muốn phát sinh đại sự. Thái tử, Lý Chính bọn bốn người liền vội vàng tiến lên cung kính quỳ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy thần hoàng nhìn phía dưới phong thái khác nhau bốn vị hoàng tử hài lòng nói. Chậm cảm thấy những người kia tác dụng cũng là trợ giúp chậm ma luyện chậm bốn vị này thiên tư. Thông minh, tài năng xuất chúng hoàng nhi. Nhất thời không ít đại thần đoán được thần hoàng quyết định biện. Pháp, thừa tướng cùng thái úy liếc nhau. Bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ cũng là bệ hạ a. Bây giờ không nhúng tay vào không được. Quả nhiên, chỉ thấy thần hoàng thanh âm vang cắt thái hòa điện. Thái tử Lý Vũ chậm phong ngươi làm Lạc Châu Tổng Đốc. Lạc Châu bên trong ngươi có thể hành xử Lạc Châu bên trong hết thảy quyền lực. Trấn thủ Lạc Châu. Vũ Vương Lý Vũ chậm phong ngươi làm Hoang Châu Tổng Đốc. Hoang Châu bên trong ngươi có thể hành xử Hoang Châu bên trong hết thảy quyền lực. Trấn thủ Hoang Châu. Tần Vương Lý Chính chậm phong ngươi làm Yến Châu Tổng Đốc. Yến Châu bên trong ngươi có thể hành xử Yến Châu bên trong hết thảy quyền lực. Trấn thủ Yến Châu. Dương Vương Lý Tuân chậm phong ngươi làm Thanh Châu Tổng Đốc. Thanh Châu bên trong ngươi có thể hành xử Thanh Châu bên trong hết thảy quyền lực. Trấn thủ Thanh Châu. Cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Một tháng sau tiến về sở thuộc Châu. Vân Quý Phi ánh mắt nhất động. Khiếp sợ nhìn lấy phía trước đứng đấy thần hoàng. Mà hoàng hậu gắt gao bắt lấy trong tay thêu khăn. Còn lại hai vị quý phi lộ ra ánh mắt hưng phấn. Thái tử khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo một chút ảm đạm. Nếu như chỉ là mình một người có thể đi trưởng khống một châu đương nhiên được. Nhưng là bên cạnh Vũ Vương bọn họ đâu. Lúc này Vũ Vương, Dương Vương cung kính quỳ. Nhưng nội tâm hết sức kích động. Hai mắt dường như bốc lên một đám lửa giống như nhiệt liệt. Phụ hoàng là muốn đối bọn hắn ủy quyền. Công bình cạnh tranh a. Mà phía dưới một số thế lực lớn thần. Đặc biệt là thừa tướng cùng thái úy. Bọn họ biết hoàng vị tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Mà lại thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn họ sở thuộc thế lực nhất định toàn lực trợ giúp bọn họ trưởng khống các châu. Mà bọn họ chỗ bốn châu vừa tốt liên tiếp Thiên Châu bốn phương tám hướng. Bây giờ lấy Tĩnh Châu, Dực Châu, Lăng Châu ba châu thế lực thứ nhất bối rối. Lạc Châu liên tiếp Lăng Châu tới gần Tĩnh Châu. Hoang Châu liên tiếp Dực Châu. Thanh Châu liên tiếp Tĩnh Châu. Mà Yến Châu liên tiếp Ương Châu. Trong đó Tần Vương Lý Chính đơn giản nhất bởi vì Yến Châu Ương Châu hai châu thế lực còn có thể. Triều đình trưởng khống ở giữa. Mà thần hoàng thì là cố ý để thái tử bọn người tiến về ba châu vừa tốt có thể cùng Tĩnh Châu, Dực Châu, Lăng Châu giữ lẫn nhau. Một là chân chính đoán luyện ba người năng lực. Hai là để bọn hắn sở thuộc thế lực toàn lực trợ giúp bọn họ trưởng khống mỗi người thuộc châu. Đối kháng Tĩnh Châu, Dực Châu, Lăng Châu thế lực. Mà Tĩnh Châu, Dực Châu, Lăng Châu ba châu thế lực khẳng định sẽ xâm lấn cùng bọn hắn liền nhau châu. Thế mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người sở thuộc thế lực nhất định phải toàn lực cùng Tĩnh Châu, Dực Châu, Lăng Châu ba châu thế lực đối kháng, bảo toàn chính mình sở thuộc châu, thậm chí phản xâm lấn bọn họ. Bởi vậy mặc kệ người nào thắng, các châu thế lực chém giết, thực lực nhất định yếu bớt, thần hoàng ở phía sau ổn thỏa buông cần, mà càng đáng sợ chính là... Bởi vì tất cả mọi người biết đây là một trận hoàng vị thí luyện. Người nào cũng không muốn để cho mình đầu nhập vào hoàng tử bị loại. Bởi vậy mỗi nhà thế lực vì không cho hoàng tử bị loại. Nhất định sẽ ra đem hết toàn lực đi trợ giúp hoàng tử. Thái hòa điện đám quan chức. Các thế lực người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thần hoàng. Đây là một cái dương mưu. Một cái đường đường chính chính dương mưu. Đại Hiên Hoàng Triều tất cả đại thế lực không thể không tham gia. Hoặc là chống đỡ vị nào hoàng tử. Hoặc là trực tiếp cùng triều đình đối kháng. Đại Hiên Hoàng Triều muốn chân chính nhấc lên gió tanh mưa máu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.